Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, mọi người đến cửa đòi nợ. Lý Tĩnh tự nhiên là có thể minh bạch Lý Mục ý tứ. Hắn trong lòng cũng là đã từng suy tính qua, đương nhiên là trong chiều một đám lão gia hỏa cùng một chỗ nghĩ. Đại đường vừa ổn định lại thời điểm, mọi người liền đã đang suy nghĩ chuyện ngày sau. Bách phế đãi hưng cái gì trọng yếu nhất đâu? Đương nhiên là dân sinh cùng nhân tài. Toàn bộ đại đường lớn như vậy, đương nhiên là cần một đống nhân tài đến quản lý tứ phương. Nhưng mà, nhân tài tuyển bạt là rất dễ dàng đó a. Chỉ cần làm một đợt khoa cử, cái này rất nhiều người lại tới. Tuy nói đâu thế gia tử đệ nhiều một chút, nhưng ít ra có thể dùng đi. Nhưng là võ tướng liền không bình thường khó tìm. Cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện liền có thể chọn lựa ra đó a. Đọc mấy năm binh thư chẳng qua là lý luận suông thôi. Võ tướng đều là đau thật thương thật trên sa trường giết ra tới tốt lắm à. Bất quá, khó tìm nhất tìm cũng không phải là võ tướng, mà chính là tài chỉ huy. Như thế nào tài chỉ huy? Tài chỉ huy một dạng cần mang binh đánh giặc, nhưng là cũng không phải là giống võ tướng đồng dạng tấn công. Tài chỉ huy tọa trấn hậu phương, chỉ huy các bộ, triệu tập các phương, bày mưu tính kế, một dạng cũng là tác chiến, nhưng là tài chỉ huy còn cần động não. Cũng chính là có thể nói, tài chỉ huy chính là quân đội một cái linh hồn. Quân hồn đại đường tướng lãnh rất nhiều, nhưng là có thể xưng là tài chỉ huy lại là rất rất ít. Cái thứ nhất làm lại chính là Lý Tĩnh Lược. Lý Tĩnh làm soái, chiến vô bất thắng, mà cái thứ hai thì là Lý Thế Tích. A không đúng, đổi tên, gọi Lý Tích, hắn cũng là một tên tài chỉ huy. Năng lực cái gì đều là tiêu chuẩn, chỉ bất quá Lý Tĩnh hào quang thực sự quá lóng lánh. Trực tiếp bắt hắn cho che đậy kín. Cũng liền về sau Lý Tĩnh về hưu dưỡng lão, hắn hào quang mới chậm rãi phóng xuất, mới khiến cho người biết được, nguyên lai còn có một cái tướng quân bách chiến bách thắng kỳ thực. Đại đường còn có một cái mạnh nhất tài chỉ huy, người này ẩn tàng cực sâu, người bình thường cũng sẽ không qua chú ý tới hắn, bởi vì hắn cũng là đương kim hoàng đế Lý Thế Dân. Không sai. Lý Thế Dân chính là nhất đẳng tài chỉ huy, năng lực là không cần nói, cực kỳ gia châu, có thể đem đại đường đánh xuống, có thể không gia châu nha, chỉ bất quá thân vì hoàng đế, muốn chiếu cố sự tình thực sự quá nhiều, mà lại người khác cũng không cho hắn đứng trước nguy hiểm a, cho nên hắn cơ hội xuất thủ tự nhiên là ít đến thương cảm. Mà Tần Quỳnh tuy nói thân là chiến thần, trên sa trường cũng là gia châu đến nổ tung cái chủng loại kia người. Không người là hắn địch thủ, nhưng là hắn cũng chỉ có thể thành là một cái tướng tài, mà không phải tài chỉ huy. Đây chính là khác biệt. Lý Tĩnh bá bá, ngươi cảm thấy thế nào nha? Ngươi nhìn mình hữu giáo vô loại, đến lúc đó ra mấy cái giống như ngươi gia châu. Vậy nói rõ người đang nghiêu bỉ a. Lý Mục lại là nhìn lấy Lý Tĩnh, chớp lấy một đôi mắt to, không ngừng mở miệng dụ dỗ nói. Lý Tĩnh nhìn thật sâu Lý Mục một cái, đối với hắn mà nói, truyền thừa của mình giao ra cũng không quan trọng, hắn cũng không phải loại kia thế gia chỉ truyền bên trong không truyền bên ngoài. Chỉ bất quá coi như hắn muốn dạy, đó cũng là muốn dạy đối với người a. Không thể người nào đều giáo a. Giờ phút này, Lý Tĩnh cũng là có chút nghiêm túc nhìn lấy Lý Mục mở miệng nói ra. Thập hoàng tử, ngươi không thể chỉ nói mà không làm a. Chí ít cầm cái điều lệ đi ra. Nhượng lão qua suy tính một chút. Thi nhân, mời lên B. Pha lu nhỏ. Lý Tĩnh cũng không phải ngốc vẫn còn. Không có khả năng liền muộn Lý Mục ở nơi đó mò mẫm linh tinh. Liền tùy tiện nói một cái tốt đến Tây, chính mình liền phải tin tưởng hắn lược. Cái này sao có thể mà? Lý Mục cười hắc hắc, biết rõ Lý Tĩnh cũng không phải người ngu. Không có xuất ra một điểm đồ tốt, thật đúng là không có cách nào. Giờ phút này, hơi trầm tư một lát, cũng là mở miệng nói ra. Vâng, Lý Tĩnh bá bá, ta nói cho ngươi, cái này khẳng định là từ từ sẽ đến. Ngươi nhìn chúng ta trước xây cái trường học, một dạng đọc sách viết chữ, nhưng là còn muốn huấn luyện, đoán luyện thân thể, từ nhỏ bồi dưỡng kỷ luật, từng bước một học tập binh pháp các loại, chọn lựa tốt đẹp hảo hảo bồi dưỡng. Sau đó mỗi một đoạn thời gian mang một bộ phận qua biên cương cảm thụ quân đội tình huống. Dù sao cũng là các loại đoán luyện nha. Ngươi nhìn đủ kỹ càng đi. T, được, Tam Quốc diễn nghĩa cho ta. Lý Tĩnh gật gật đầu. Dựa theo Lý Mục ý nghĩ, đây quả thật là có thể làm ra một nhóm người mới. Nhưng là cụ thể có thể biến thành cái dạng gì, vẫn là phải xem đến lúc đó tình huống. Bất quá, chí ít dựa theo loại này quy hoạch đến, chí ít có thể làm ra nhân tài đến, nhưng là đây đều là nói sau a. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là cáp, đó là đương nhiên là Tam Quốc diễn nghĩa á. Ha ha ha, cái này mình liền nói rõ, còn có Tam Quốc diễn nghĩa không thể ngoại truyền. Hai ngày nữa ta muốn không viết nữa rồi. Lý Mục gật gật đầu, hướng phía một bên hạ nhân vẫy vẫy tay, ra hiệu đem Tam Quốc diễn nghĩa cho lấy tới. Lại là hướng phía Lý Tĩnh mở miệng nói ra. A, quỵt canh, vì sao? Lý Tĩnh có chút không làm rõ ràng được tình huống. Hảo hảo mà thế nào liền muốn quỵt canh? Cái này Tam Quốc diễn nghĩa đẹp mắt như vậy, đoàn người đều thích xem. Hảo hảo mà vì A nghĩ đến muốn quỵt canh đâu? Hừ, ác thâm một phen đám kia lão già kia, đều không biết được hỗ trợ. Dù sao ngươi có nhìn liền tốt, đừng ngoại truyền là được. Lý Mục lạnh hừ một tiếng, cực kỳ khó chịu nói ra. Lúc này, hạ nhân cũng là đem Tam Quốc diễn nghĩa cho đưa tới. Lý Tĩnh tiếp nhận Tam Quốc diễn nghĩa, trong mắt cũng là hiện lên vẻ vui sướng. Chỗ nào sẽ còn quản Lý Mục dự định làm gì? Phản chính tự mình có nhìn liền tốt a. Giờ phút này cũng là liên tục gật đầu, nói ra, được, cái này ta đi trước. Nói xong, Lý Tĩnh cũng là cũng không quay đầu lại rời đi. Cầm tới đồ tốt, vậy khẳng định là muốn nhanh đi về thật tốt nhìn lấy Tam Quốc diễn nghĩa lạc. Lý Mục thật cũng không đóng Lý Tĩnh, lại là thoải mái nhàn nhã híp mắt lại, bắt đầu ngủ gật đứng lên. Nhưng là vẫn cũng không lâu lắm, Trình Giảo Kim cái này vô cùng quen thuộc giọng lại là truyền tới. Ngoặc kép chấm than, thất hoàng tử có ở đó hay không a? Thất hoàng tử, cái kia Tam Quốc diễn nghĩa viết xong không có a? Nghe nói như thế, Lý Mục lại là bất đắc dĩ mở to mắt. Mẹ nó, xem ra Tam Quốc diễn nghĩa là thật đẹp mắt a. Lập tức đem bọn này lão già kia đều hấp dẫn. Cái này một cái tiếp theo một cái sang xem. Hắc hắc, thất hoàng tử, ngươi tại a, cái kia Tam Quốc diễn nghĩa đến tiếp sau có hay không a? Trình Giảo Kim đi tới, nhìn thấy Lý Mục về sau, càng là lộ ra gương mặt nịnh nọt, liên tục mở miệng dò hỏi. Ai, Trình bá bá, phụ hoàng nhìn Tam Quốc diễn nghĩa không? Lý Mục khẽ thở một hơi, nghi ngờ dò hỏi. Nhìn a, nghe nói bệ hạ mỗi ngày tảo triều kết thúc về sau đều là trước nhìn giấy báo, sau đó mới bắt đầu phê duyệt tấu chương. Cái này Tam Quốc diễn nghĩa a, chúng ta đều đang nhìn. Ai ra má ơi, quá đặc sắc. Trình Giảo Kim vỗ tay một cái, kích động nói ra. Cái này Tam Quốc diễn nghĩa cũng coi là cho bọn hắn mang đến giải trí sinh hoạt. Thời gian này trôi qua cũng không có nhàm chán như vậy. Ha ha ha, vậy được, Trình bá bá Tam Quốc diễn nghĩa cho ngươi. Không cho phép ngươi bên ngoài truyền đi. Muốn nói chuyện phiếm ngươi liền đi ngoài thành tìm Lý Tĩnh bá bá qua trò chuyện. Lý Mục cũng là cười ha ha một tiếng. Đã Lý Thế Dân đã vào bẫy, vậy liền o ca, ngày mai liền trực tiếp quỵt canh, buồn nôn chết hắn con lừa. Sao thế, thất hoàng tử ngươi cũng cho dược sư rồi? Trình Giảo Kim nghi ngờ dò hỏi. Đúng nga, ngày mai Tam Quốc diễn nghĩa liền không đổi mới. Ngươi cùng Lý Tĩnh Bá bá thế nhưng là không xuất bản nữa. Không muốn bên ngoài truyền đi á? T, thất hoàng tử, ngươi dạng này, đám kia lão già kia khó chịu hơn chết a. Trình Giảo Kim hít sâu một hơi, trong nháy mắt minh bạch Lý Mục muốn làm gì. Mẹ nó, cái này không phải liền là phải giống như trước đó Hồng Lâu Mộng một dạng. Đột nhiên bất canh mới, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Hắn đây là muốn buồn nôn chết trong chiều một đám lão già kia a. Ha ha ha, đó là tốt nhất, trả thù bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.